Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thập toàn đại bổ canh. Ta đang nghĩ ngợi chuyện này, cửa phòng liền bị đẩy ra, Gia Gia cầm một cái lớn ấm sắc thuốc đi vào phòng của ta. Cao hứng bừng bừng nói ra, tiểu cửu, ngươi nhìn Gia Gia cho ngươi chuẩn bị gì đồ tốt, mau thừa dịp còn nóng ăn, một hồi liền lạnh. Lão gia tử vừa vào nhà, ta liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm thuốc đông y vị, giống như còn kèm theo một cỗ kỳ quái mùi thịt, mười phần cổ quái, lập tức cũng hết sức tò mò, không biết lão gia tử là cho ta chuẩn bị gì ăn ngon. Vội vàng buông xuống quyển sách kia, vừa đi vừa xoa xoa tay, cười hì hì nói ra, ai nha, gia gia, các ngươi xem như nhớ tới ta. Ta đói đã ngực, dán đến lưng. Cho ta làm cái gì ăn ngon? Gia Gia xảo trá cười một tiếng. Vừa rồi Gia Gia ra ngoài chính là chuẩn bị cho ngươi thảo dược. Cùng ngươi La Đại Ca khắp núi chạy loạn, mới bắt được những vật này. Còn để ngươi La Đại Ca đi trong thành mua được thảo dược. Phí đi lão đại một phen công phu. Ngươi cần phải toàn bộ ăn. Không muốn lãng phí chúng ta một phen tâm huyết. Ta hưng phấn thẳng xoa tay, chảy nước miếng đều nhanh muốn chảy ra, vội vàng thúc giục nói, Gia Gia, đến tột cùng là thứ gì tốt, từ trên núi bắt thịt rừng sao, mau mở ra để cho ta xem, ha ha, cái này có thể so sánh thịt rừng tốt hơn nhiều, ta cho ngươi biết, ngươi ăn về sau liền biết chỗ tốt, đây chính là thập toàn đại bổ canh, bổ dưỡng rất a, nói. Lão gia tử liền mở ra cái nắp, một cỗ nồng đậm mùi lạ bay thẳng cái mũi, ta cúi đầu xem xét, lập tức trợn tròn trong mắt, nếu không phải trong bụng không có đồ vật, ta tại chỗ liền phải nôn một chỗ, đây đều là chút cái quái gì a? Kia trong canh nóng nổi lơ lửng một đầu đủ mọi màu sắc hoa xà, còn có bọ cạp, con dết, du diên, một mảng lớn độc vật a. Liền thứ này, lão gia tử còn để cho ta ăn, còn có thiên lý sao? Lập tức, ta liền đổi sắc mặt, cùng Gia Gia vẻ mặt đau khổ nói. Gia Gia, ta thật vất vả từ quỷ môn quan nhặt được một cái mạng trở về. Khó khăn biết bao a, ngươi nói tôn tử của ngươi ta đến cùng ngươi cái gì thù cái gì oán. Ngươi không cho ta chuẩn bị đồ tốt ăn thì cũng thôi đi. Làm một nồi độc trùng, ngươi đây là nghĩ hạ độc chết ngươi cháu trai ruột sao? Lão gia tử chợt liền nghiêm mặt nói, không nên hồ nháo, thứ này đối thân thể ngươi có chỗ tốt, mau thừa dịp còn nóng ăn. Cái này bổ thân thể phương thuốc, vẫn là ngươi tổ tiên gia gia lưu lại, quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật trong liền có ghi chép. Về sau chính ngươi nhìn xem liền biết. Hiện tại nhất định phải đem những vật này tất cả đều ăn. Liền canh cũng không thể để lại. Nhìn lão gia tử sắc mặt không giống như là đang nói đùa. Bất quá ta vẫn là không có ý định ăn. Thứ này chỉ là nhìn xem liền đủ dọa người. Làm sao có thể ăn xuống dưới. Chỉ là lắc đầu liên tục. Nói ra, không có ăn hay không. Tranh thủ thời gian lấy ra. Ngài còn không bằng cho ta cầm hai bánh bao tới. Ta nhét đầy cái bao tử được. Không ăn cũng phải ăn. Chẳng lẽ ngươi muốn cho Gia Gia cho ngươi ăn sao? Ngươi không ăn, Gia Gia có là biện pháp. Lão gia tử đã bắt đầu đang uy hiếp ta. Đến, xem ra nhất định phải là muốn ăn. Lập tức, ta cũng chỉ có thể kiên trì ăn. Nếu như không ăn... Ta tin tưởng Gia Gia nhất định có thủ đoạn để cho ta há mồm. Khi đó càng khổ, Gia Gia gặp ta có muốn ăn suy nghĩ, liền đem kia ấm sắc thuốc đặt ở ta trên tủ đầu giường. Cũng không có ý định rời đi, xem bộ dáng là chờ ta sau khi ăn xong mới dự định đi. Không có biện pháp, ta trực tiếp dùng đũa kẹp ra một cái cũng không phải là đặc biệt đáng sợ bỏ cạp bỏ vào trong miệng. Đánh bạo nhai hai lần, khoan hãy nói, cũng không có ta trong tưởng tượng khó như vậy ăn. Nếu như không nhìn những vật này là gì gì đó, kia một hũ đồ vật loạn thất bát tao, ta cơ hồ là nhắm mắt lại ăn xong, còn đem canh cũng uống không còn một mảnh, toàn thân tản ra một cỗ kỳ quái thuốc đông y vị. Cũng không biết ta vị kia tổ tiên ra là đùa ác đâu. Còn lúc trước cũng bị người nào chỉnh, lưu lại như thế một cái phương thuốc, quá hấu người, bất quá ăn cái này một hũ đồ vật về sau không bao lâu. Ta đã cảm thấy toàn thân phát nhiệt, mồ hôi nóng bừng bừng, trên thân giống như là tràn đầy khí lực, nguyên bản còn buồn ngủ dáng vẻ, lập tức biến tinh thần. Khoan hãy nói, cái này cái gọi là thập toàn đại bổ canh thật đúng là có tác dụng. Gia Gia nhìn ta đã ăn xong về sau, mới hài lòng đi ra ngoài. Sau khi trời tối, liền không có người lại tới quấy rầy ta. Ta tự mình một người liền ổ trên giường tiếp tục xem quyển kia Ngô Thị gia truyền bí thuật. Nhìn một chút, bất chi bất giác liền ngủ mất. Cái này ngủ một giấc vô cùng an tâm. Ngày thứ hai tỉnh lại, mặt trời lên cao, nhất trụ kình thiên, chăn mền đều dựng lên lều nhỏ. Không nghĩ tới lão gia tử thuốc còn có loại tác dụng này. Đây không phải làm khó độc thân cầu sao? Sau khi thức dậy, cảm giác thân thể đều nhẹ nhàng, dùng nước lạnh rửa mặt, lại xoa xoa thân thể, cơ thể kia cỗ nóng rực khí tức mới giảm đi xuống tới. Bất quá tinh thần 10 phần sung mãn, toàn thân tràn đầy nhiệt tình, đang muốn lấy lên quyển kia Ngô Thị gia truyền bí thuật lại nhìn hai mắt thời điểm. Đột nhiên liền nghĩ tới một người, lập tức tâm tình liền có chút lo lắng. Ta nghĩ đến người này là Lâm bà bà, nàng tuyệt đối tính được là ân nhân cứu mạng của ta. Như không phải là bởi vì nàng để cho ta sống lâu một ngày, ta liền không gặp được gia gia của ta, mạng nhỏ khẳng định liền không có. Bởi vậy, Lâm bà bà còn bị trọng thương, đến bây giờ cũng không biết tốt hơn chút nào không. Ta nhớ được ngày đó ta đưa nàng khi về nhà, Lâm bà bà đã từng dặn dò qua ta, nếu như ngày thứ hai sống sót, liền đi nhà nàng một chuyến, báo cái bình an. Thế nhưng là từ ngày đó ta bị gia gia mang về sau, liên tiếp liền hôn mê 5 ngày 5 đêm, căn bản là không có cách đi xem Lâm bà bà, chắc hẳn nàng hiện tại khẳng định cho rằng ta đã chết đi. Không được, nói cái gì ta cũng phải đi xem một chút Lâm bà bà. Cảm ơn nàng lão nhân gia cứu mạng của ta. Ta rửa sạch xong về sau, liền ra phòng, nhìn thấy toàn gia người đều ngồi ở nhà chính bên trong. Điểm tâm đều đã chuẩn bị xong, La Vĩ Bình đại ca cũng ở nơi đây. Nhìn thấy ta nhảy nhót tưng bừng đi ra, cha mẹ đều rất cao hứng, vội vàng chiêu hô ta qua đi ăn cơm. Ta cùng La đại ca đánh âm thanh chiêu hô về sau, liền đặt mông ngồi xuống. Cái này vừa ngồi xuống, lão gia tử liền giao cho ta một bát nước thuốc. Nước thuốc phía trên trôi nổi vẫn là độc trùng, chỉ là không có đại hoa xà. Ây, đây là ngươi điểm tâm, ăn đi, Gia Gia thản nhiên nói. Ta nhìn thoáng qua cơm của bọn hắn, tiểu mễ trào loãng, trứng gà bánh bột ngô, còn có thể khẩu nhỏ dưa muối. Vì sao hết lần này tới lần khác cho ta uống độc trùng canh? Cái này cũng quá không công bằng đi. Ta cầu cứu giống như nhìn về phía cha mẹ, thế nhưng là bọn hắn căn bản đều không cầm con mắt nhìn ta. Lão gia tử khẳng định trước đó đều là cùng bọn hắn nói xong. Đáng giận hơn là, lão ba đằng sau còn tăng thêm một câu. Tiểu cửu, ngươi liền ăn đi, gia gia cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi canh kia bên trong không phải còn có thịt à? Cái gì? Độc trùng cũng coi như thịt. Cái này tính là cái gì lý luận? Ai muốn uống ta chén canh này ta liền với ai đổi. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.